Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 33, đợi chờ sứ giả công lý. Góc truyện audio.com, giờ thì làm nhiệm vụ thôi nào. Móc lửng, kể từ khi chơi Satisfy đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Huroy nhận được một nhiệm vụ ẩn. Dù đã gắn bó với game hơn cả năm trời nhưng anh chưa bao giờ có được vận may nào tuyệt vời như bây giờ. Mình chưa từng nghe qua kỹ năng công lý tối thượng này thế nên khả năng của nó hiện tại vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, chỉ số dũng cảm à? Theo như lời đồn thì cứ mỗi 10 điểm được tăng ở chỉ số này thì sức tấn công và phòng thủ cũng được vĩnh viễn tăng theo. Móc lửng, đôi vai anh chàng khẽ run rẩy. Nếu như mà mình hoàn thành nhiệm vụ này và nhận được danh hiệu sứ giả công lý, mình có thể phát triển vượt bậc nhờ chỉ số dũng cảm. Và mình sẽ có thể trở thành ranker. Móc lửng, cấp độ hiện tại của Huroy là 127. Giữa 2 tỷ người chơi Satisfy hiện tại thì thật sự cấp độ này rất khá và Huroy có thể được kính trọng như một người chơi cấp cao ở bất kỳ nơi đâu anh lui tới. Nhưng, nếu như tính đến chuyện anh là một trong những người trải nghiệm game sớm nhất thì cấp độ hiện tại này chẳng đáng để tự hào gì. Mặc cho có dành ra tận 18 tiếng một ngày để chơi game đi chăng nữa thì anh mới chỉ đạt 127 do nghề của anh. Nó không phải là nghề chiến đấu hay sản xuất, nó là nhà hùng biển. Và thứ vũ khí duy nhất mà một nhà hùng biển có chỉ là miệng. Nếu như những nghề chiến đấu và sản xuất kia có thể nâng cao cấp độ tương đối dễ dàng bằng việc săn bắn hoặc chế tác vật phẩm thì một nhà hùng biển phải chiến đấu bằng ngôn từ nên nghề này có khả năng chiến đấu kém và cũng không thể chế tạo vật phẩm. Lý do mà Huroy lại có thể đạt đến cấp độ hiện tại là do khả năng sử dụng miệng lưỡi tài tình của mình để nhận nhiệm vụ từ NPC. Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Cấp độ càng cao, độ khó của nhiệm vụ càng tăng và càng ít kinh nghiệm có thể thu được. Trong khi những người chơi khác đang săn bắn quái vật hay buôn bán vật phẩm thì anh lại đi lên đi xuống thực hiện những nhiệm vụ mà chẳng lời lãi được là bao. Do đó, giờ đây Huroy hoàn toàn rất tuyệt vọng, anh cần phải kiếm được kinh nghiệm thông qua săn bắn quái vật như những người chơi khác. Thế nhưng vũ khí mà một nhà hùng biển có thể trang bị lại cực kỳ hạn chế trong khi chỉ số và kỹ năng chiến đấu cơ bản lại rất nghèo nàn. Đây quả thực là một vòng lặp luẩn quẩn mà chẳng có cách nào có thể thoát ra được. Thậm chí còn khó khăn cho Huroy khi săn một con quái dưới mình 15 cấp. Một trong những kỹ năng sáng giá nhất của anh, miệng lưỡi cay độc là một kỹ năng mạnh mẽ khiến cho tất cả chỉ số của mục tiêu đều suy giảm. Thế nhưng nó lại chẳng dễ dàng gì khi đem ra sử dụng trong những cuộc chiến sinh tử, vì rõ ràng, có giới hạn trong việc sử dụng nó. Điểm yếu chí mạng của nghề mình là sức mạnh chiến đấu cực kỳ ít ỏi, tuy nhiên, mình sẽ vượt qua được chuyện đó nếu như có chỉ số dũng cảm. Móc lửng, Huroy bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ nhận được từ Khan để có thể có được danh hiệu sứ giả công lý và nhận được chỉ số dũng cảm. Sau một hồi suy nghĩ và khẳng định lại quyết tâm của mình, anh vững vàng tiến từng bước hướng về phía con phố trước cổng làng phía Tây. Quang cảnh xung quanh cánh cổng khá là yên tĩnh. Đó là vì lãnh chúa của Winston đã áp dụng những chính sách theo dõi và quản lý chặt chẽ người dân. Ngay cả bây giờ, rất khó để có thể bắt gặp được bóng hình người dân. Góc truyện audio.com, địa phương đi qua cổng, hầu như toàn là lữ khách. Cảm ơn vì những việc làm chăm chỉ của các anh, Huroy tiến lại gần những binh lính gác cổng và chào họ trước khi xuất trình giấy tờ. Một lữ khách bình thường không phải cư dân của Winston, hiển nhiên là anh có thể dễ dàng đi qua cánh cổng. Thế nhưng lạ thay, những người lính không để Huroy đi. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm sắp đến khi bị chặn lại không cho qua. Công ty Mero đấy biết việc mình phản bội rồi ư? Điều này không thể đùa được. Nếu mà vẫn còn bị kìm chân ở đây thêm nữa thì anh chắc chắn sẽ bị công ty Mero kia bắt lại và thất bại trong nhiệm vụ. Đây là cơ hội ngàn năm có một thế nên anh không thể nào bỏ lỡ nó được. Vì lý do gì mà các anh lại chặn tôi lại? Hẳn là không có sai lầm nào đấy chứ? Huroy cố gắng bắt chuyện với đám lính, hiển nhiên ý định của anh là sử dụng vũ khí duy nhất của mình khả năng thuyết phục. Nhưng những người lính kia lại ngậm chặt miệng lại và không thèm hé một lời với Huroy. Họ đang cố tình tránh nói chuyện với anh, mọi chuyện đang trở nên đáng lo ngại rồi đây. Móc lửng, thế rồi Huroy quyết định không tốn nước bọt nữa và quay lưng tỏ ý rời đi. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau anh. Dù cậu có nói cái gì đi nữa thì đám lính cũng không đáp trả lại một lời đâu. Trừ khi được ta ra hiệu, còn không thì vô ích thôi. Huroy ngạc nhiên tột độ, cảm tưởng như tim mình như ngừng đập đến nơi vì sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ của người đàn ông trước mặt mình. Rabbit, một nhân viên cấp cao của công ty Mero và cũng là người đã ủy thác anh đi thuyết phục người dân Winston. Huroy cố gắng nhanh chóng che giấu đi sự bối rối trên mặt mình và chào Rabbit. Ngài Rabbit sao, chẳng phải ngài rất bận rộn với công việc ở văn phòng hay sao? Móc lửng, ta bị đau đầu nên ta cần ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ha ha, thư giãn rất quan trọng. Công việc sẽ chẳng thể nào hiệu quả được nếu thiếu đi sự thư giãn. À mà ngài Rabbit này, tại sao ngài lại ra lệnh cho những người lính không được nói chuyện với tôi? Ngài đang cố lấy đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi khi được trò chuyện với mọi người sao? Tôi cảm thấy buồn đó. Rabbit mỉm cười trước Huroy và nói. Cậu Huroy, theo như hợp đồng của chúng ta, cậu có nghĩa vụ phải đi thuyết phục của người dân Winston, ta nói không sai chứ? Vậy theo lẽ thì sau khi hoàn thành hợp đồng thì cậu phải nên đến gặp ta chứ? Thế nhưng cậu chẳng có bất cứ hành động gì và còn cố gắng rời khỏi Winston, thế nên ta không biết phải hiểu chuyện này như thế nào. Móc lửng, Huroy bình bĩnh giải thích, để cho những lời nói của tôi có hiệu lực bắt buộc cần phải có một khoảng trống trong tâm trí của đối phương. Vậy nên tôi cần phải chờ đợi thời điểm thích hợp để kích động mọi người. Đây là việc không thể nào hoàn thành nội trong vài ba ngày được, thế nên điều tôi cần làm bây giờ là chờ đợi. Từng được nghe qua phong cảnh thơ mộng quanh nơi đây, trong lúc chờ đợi tôi cũng muốn đi trải nghiệm một lần cho biết. Rời Winston sao, hình như có một chút hiểu nhầm ở đây. Rabbit tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi. Ra là thế sao, hóa ra ta lại hiểu nhầm dự định của ngài. Là một nhà hùng biện, Huroy sở hữu kỹ năng bị động thuyết phục và cả chỉ số, sức mạnh thuyết phục nữa. Hơn thế, cả cấp độ lẫn số điểm của cả hai đều rất cao, thế nên việc dắt mũi NPC theo ý mình hoàn toàn là có thể nếu anh sử dụng. gocchuyenaudio.com, chúng tốt, đúng vậy, đó hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm thôi. Vậy nên Rabbit, phiền ngài có thể ra lệnh cho binh lính mở đường cho tôi đi chứ? Giờ thì Huroy hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy phản ứng của Rabbit. Tuy nhiên, anh đã nhầm. Rabbit là một NPC đặc biệt sở hữu một trí tuệ cực cao. Anh ta có rất nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong những năm tháng phát triển công ty Mero trở nên thịnh vượng nhất nhì ở miền Bắc. Điều đó cũng có nghĩa là Huroy chưa đủ sức để thao túng Rabbit. Rabbit tỏ vẻ tiếc nuối. Ta đã nghĩ rằng tài năng hùng biện của cậu rất tốt. Đấy cũng là lý do ta trao chọn niềm tin nơi cậu để kích động người dân Winston. Nhưng có vẻ như cậu Huroy đây không giỏi như ta tưởng. Ta phải thừa nhận rằng bản thân đã hiểu nhầm khả năng của cậu. Ha, rạng sáng nay, công ty Mero đã cho người phát tờ rơi khắp mọi nẻo đường theo lịch trình. Hành động này đã gián tiếp tạo ra một khoảng trống trong tâm trí của người dân Winston. Họ hẳn sẽ dao động và bối rối sau khi đọc được nội dung của những tờ thông cáo đấy. Vậy nên bây giờ mới chính là thời điểm thích hợp nhất để bước vào sân khấu và lóa mắt khán giả bằng sự kỳ diệu của ngôn từ, khiến trái tim họ hướng về phía công ty Mero. Nhưng thất vọng thay, cậu lại không đủ khả năng để tận dụng được cơ hội ngay trước mặt. Nếu không thì cậu hẳn đang toan tính đâm sau lưng ta. Móc lửng, hừ, ánh mắt của Rabbit trở nên sắc lẹm như diều hâu. Huroy cảm giác như đang bị nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài, áp lực như đè nặng núi. Giờ thì cuối cùng anh đã nhận ra. Rabbit, có phải là ngài đã đoán trước được hành động phản bội của tôi? Bằng việc hiểu rõ ràng tôi sẽ đánh lạc hướng binh lính để tẩu thoát, ngài đã ra lệnh để họ không nói chuyện với tôi. Rabbit lắc đầu, ta từ trước tới nay đã từng gặp và quản lý rất nhiều loại người. Vậy nên ngay từ đầu ta vốn đã không tin tưởng một ai cả. Thay vì lường trước được sự phản bội của cậu, ta chỉ đơn giản giả định rằng cậu có thể sẽ quay lại đâm sau lưng ta và chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất. Còn bây giờ, tiến lại đây. Cậu sẽ bị giam giữ trong một thời gian, thay vì thuyết phục bọn chúng theo kế hoạch cậu lại hợp tác với chúng. Vì vậy, đừng có mơ về việc trốn thoát khỏi đây để gặp bá tước Stam. Nói rồi Rabbit ra hiệu và đám lính chạy tới bao vây lấy Huroy. Thế là hết, giờ thì mình không thể thoát được, với khả năng chiến đấu của mình sẽ bị giam giữ và cuối cùng nhiệm vụ sẽ thất bại. Không được, mình không thể bỏ cuộc ở đây được. Móc lửng, đây có thể sẽ là cơ hội nhận được nhiệm vụ ẩn duy nhất trong đời Huroy. Nó là một cơ hội mà không nên bị bỏ qua. Quên những hành động thiếu suy nghĩ đi. Giờ điều mình nên làm là đăng xuất ra ngoài và thoát khỏi cơn khủng hoảng trước mắt. Mình cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn cách để xử lý tình trạng này. Móc lửng, Huroy đưa ra một phán đoán nhanh chóng và cố gắng đăng xuất. Trong trường hợp ở một số nơi cụ thể, việc đăng xuất khi đang làm nhiệm vụ là điều không thể. Thế nhưng, nơi đây lại là trung tâm của một ngôi làng. Xung quanh đây còn đang có những người chơi đang tò mò quan sát cuộc trò chuyện này. Việc đây là nơi công cộng càng khiến Huroy tin rằng mình có thể thoát khỏi tình huống này bằng cách đăng xuất. Đăng xuất, bạn không thể đăng xuất vào lúc này. Cái gì cơ, Huroy hoàn kinh ngạc tột độ vì cửa sổ thông báo bất ngờ xuất hiện trước. gocchuyenaudio.com, mặt anh, ngừng những hành động vô ích đi. Hử, sau khi thất bại trong việc đăng xuất, Huroy ngay lập tức bị bắt và bị trói lại bởi đám lính. Rabbit nói với giọng điệu giễu cợt, đăng xuất ư? Đó có phải là câu thần chú bí ẩn giúp dịch chuyển cơ thể bất tử của các ngươi sang một không gian khác? Nhưng hẳn là ngươi chưa từng nghĩ đến việc bọn ta có sức mạnh để vô hiệu hóa nó. Các NPC có thể nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa họ và người chơi. Vậy nên Rabbit không có ý định hạ sát Huroy, vì anh sẽ được hồi sinh ở nơi nào khác. Thế nên tốt nhất là bỏ tù cậu ta. Thế rồi Rabbit ra lệnh, giam hắn xuống hầm ngục dưới lâu đài, nói với lãnh chúa rằng đây là đối tượng cần được theo dõi chặt chẽ trong một thời gian. Đờ điều này, nhiệm vụ ẩn đầu tiên mà anh nhận được sau suốt dõng dã một năm rồi cuối cùng lại phải thất bại. Huroy như rơi vào địa ngục tăm tối. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, một cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt anh. Nhiệm vụ vì cư dân Winston A được thay đổi thành đợi chờ S. Đóng ngoặc vuông, đợi chờ, độ khó, S không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Rabbit. Bạn đã thất bại trong việc tố cáo lãnh chúa Winston và những hành động tàn độc của công ty Mero đến bá tước Stam. May mắn thay, hy vọng vẫn chưa lụi tàn. Hầm ngục dưới lâu đài Winston từ lâu vốn đã nổi danh là không thể tẩu thoát. Trong hầm ngục tối tăm, lạnh lẽo cũng như bần thỉu, bạn cần phải sống sót đến cuối cùng. Nếu bạn có thể chịu đựng cái lạnh buốt giá cùng cơn đói triền miên, lúc đấy sứ giả công lý sẽ tới và giải thoát bạn. Điều kiện hoàn thành, không được đăng xuất trong vòng 50 giờ theo thời gian thực. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cấm chỉ định người già cũng như những người có vấn đề về sức khỏe. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Đóng ngoặc vuông, loại nhiệm vụ gì đây? Móc lửng, cửa sổ thông báo kỳ lạ xuất hiện trước mặt khiến cho Huroy cảm thấy bối rối và căng thẳng. Mình không thể đăng xuất trong vòng 50 tiếng theo thời gian thực mà không phải theo thời gian Satisfy sao? Thứ điều kiện vô lý này có tồn tại à? Móc lửng, Huroy hoàn toàn tự tin về sức mạnh thể chất của mình ở thực tại. Nhờ thế nên anh mới có thể chơi game liền tù tì 20 tiếng. Nhưng giới hạn chỉ là 20 tiếng thôi. Nguyên nhân là do hệ thống an toàn của cỗ máy không cho phép truy cập quá 20 giờ đồng hồ. Sau khi vượt quá con số 20, người chơi sẽ bị buộc phải đăng xuất và không thể kết nối lại trong vòng 6 tiếng tiếp theo. Nói cách khác, tập đoàn S.A. đã sản xuất cũng như phân phối máy chơi game Satisfy rất quan tâm đến sức khỏe của khách hàng khi cảnh cáo mạnh mẽ về việc đăng nhập quá lâu. Thế nhưng giờ đây trước mặt anh lại xuất hiện loại nhiệm vụ yêu cầu người chơi phải duy trì kết nối trong 50 tiếng. Lại còn phải bị giam cầm trong ngục tối lạnh lẽo một mình chờ đợi nữa chứ. 50 tiếng theo thời gian thực đồng nghĩa với 8 ngày và 8 giờ trong Satisfy. Liệu tinh thần của mình có chịu nổi việc bị cầm tù suốt từng ấy thời gian mà chẳng được làm gì hay không? Móc lửng, đây quả thật là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, nếu mà không chuẩn bị tinh thần kỹ càng, anh sẽ có thể hóa điên. Thế nhưng cũng có một cơ hội, vốn ban đầu chỉ là nhiệm vụ ẩn cấp A, bây giờ nó đã được nâng lên thành cấp S. Đây thực sự là một cơ hội đắt giá mà mình không thể bỏ lỡ. Móc lửng, thế rồi Huroy liền quyết định sẽ chấp nhận nhiệm vụ, nhưng trước đó, anh cần suy. gocchuyenaudio.com, nghĩ thêm nữa, liệu mình có lịch trình nào trong thời gian sắp tới không? Không, anh không có dự định gì gần đây cả. Liệu có ai trong gia đình sẽ bắt tắt máy sau khi anh chơi quá lâu không? Không, vì anh đang sống một mình mà. Cửa trước khóa chưa nhỉ? 4 ngày nay anh chỉ chơi game mà chưa rời nhà lần nào cả. Điều đó cũng có nghĩa là cửa trước của anh được khóa chặt rồi. Lần cuối anh ăn và đi vệ sinh là khi nào nhỉ? À, 3 tiếng trước. Trong mọi trường hợp nếu như chuyển cỗ máy sang chế độ ngủ, cơ thể của người sử dụng có thể chịu đựng trong vòng 3 ngày mà không cần ăn uống. Móc lửng, liệu anh có tiền sử gặp vấn đề khi kết nối vào game quá lâu không? Tất nhiên là không rồi, giờ sức khỏe của anh còn trên cả tuyệt hảo. Tốt rồi, cơ thể của mình đang ở trạng thái sung mãn nhất. Mình sẽ thử một lần xem sao. Tập đoàn S.A. tạo ra nhiệm vụ này, thế nên họ sẽ không để người chơi phải chết đâu. Móc lửng, thế rồi Huroy đưa ra quyết định không chút chần chừ. Tôi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ. Đây là lần nhắc nhở cuối cùng. Bạn có chắc muộn thực hiện nhiệm vụ này chứ? Đóng ngoặc vuông, chắc chắn, nhiệm vụ đã được chấp nhận. Đợi chờ, độ khó, S không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Rabbit. Bạn đã thất bại trong việc tố cáo lãnh chúa Winston và những hành động tàn độc của công ty Mero đến bá tước Stam. May mắn thay, hy vọng vẫn chưa lụi tàn. Hầm ngục dưới lâu đài Winston từ lâu vốn đã nổi danh là không thể tẩu thoát. Trong hầm ngục tối tăm, lạnh lẽo cũng như bần thỉu, bạn cần phải sống sót đến cuối cùng. Nếu bạn có thể chịu đựng cái lạnh buốt giá cùng cơn đói triền miên, lúc đấy sứ giả công lý sẽ tới và giải thoát bạn. Điều kiện hoàn thành, không được đăng xuất trong vòng 50 giờ theo thời gian thực. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cấm chỉ định người già cũng như những người có vấn đề về sức khỏe. Từ thời điểm chấp nhận nhiệm vụ này, hệ thống sẽ quản lý và giám sát kỹ lưỡng sóng não cũng như tình trạng sức khỏe của bạn liên tục. Nếu xuất hiện bất cứ mức độ bất thường nào nghiêm trọng, hệ thống sẽ buộc bạn phải đăng xuất. Nếu bị buộc đăng xuất, tập đoàn S.A. sẽ lập tức cử giám đốc điều hành và nhân viên y tế để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Kể cả khi bạn thành công hoàn thành nhiệm vụ, tập đoàn S.A. cũng sẽ cử giám đốc điều hành và nhân viên y tế đến thăm và kiểm tra trạng thái. Bạn cần phải chịu đựng 200 giờ trong Satisfy để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong trường hợp xấu nhất, bởi vì đăng nhập vào thực tế ảo quá lâu, bạn sẽ có thể lẫn lộn giữa thực và ảo. Xin đừng để bị căng thẳng đến giây phút cuối cùng và giữ cho mình một tinh thần mạnh mẽ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, nghề thứ hai công sự của sứ giả công lý, danh hiệu người vượt qua khó khăn, móc lửng, cộng sự của sứ giả công lý, chỉ số dũng cảm được mở khóa. Nếu như đi cùng sứ giả công lý, tất cả chỉ số sẽ tăng thêm 20%. Mở khóa kỹ năng công lý tối thượng, mở khóa kỹ năng hy sinh vì công lý, người vượt qua khó khăn, chỉ số bất khuất được mở khóa. Mở khóa kỹ năng ý chí mạnh mẽ, thất bại, không có hình phạt nào cả, từ giờ trở đi cỗ máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Đóng ngoặc vuông, không thể tắt nguồn cỗ máy bằng những tác nhân bên ngoài. Nếu như có bất cứ dấu hiệu nào của chấn động hoặc tác động nhằm tắt nguồn cỗ máy, một nhân viên của tập đoàn S.A. sẽ, gocchuyenaudio.com, được cử đến nơi cư trú của bạn để bảo vệ cỗ máy. Đóng ngoặc vuông, chúng tôi hoàn toàn tán dương thử thách này của bạn. Chúc may mắn, cảm giác như mình là khách hàng VIP vậy. Đó là ấn tượng mà Huroy có được sau khi kiểm tra thông tin của các cửa sổ trước mặt. Đừng lo lắng nữa, tinh thần của mình có thể chịu đựng được 200 giờ. Móc lửng, những lo lắng còn lại của Huroy đã tan biến hoàn toàn do sự tin tưởng tuyệt đối đến sự quản lý và giám sát kỹ lưỡng của tập đoàn S. À, anh vững lại tâm mình, tôi sẽ chờ ngài, sứ giả của công lý. Nếu ngài giải thoát và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ nguyện trung thành với ngài, bất kể ngài có là NPC đi chăng nữa. Huroy ước nguyện được diện kiến vị sứ giả công lý chưa biết và anh bị giam cầm nơi ngục tối tại lâu đài Winston. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen Cách Chương.